Tận thế nhạc viên, chương 37, vậy mà, thật là cái Gensokyo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn Lý Tỷ cùng Lư Trạch đi vào cửa chính nhà máy. Lưu lại Lâm Tam Tửu một người ngồi tại trong xe tải ghế lái. Cửa xe đã khóa, cửa sổ cũng vững vàng đóng. Bên cạnh xe là top 5 top 3 trò chuyện người, có nam có nữ, mỗi người biểu lộ đều 10 phần buông lỏng. Tự nhiên, tựa như tại thế giới mới, buông xuống trước kia, không có một chút tại trong tuyệt vọng dẫy dụa cầu sinh vết tích. Tại gặp được ánh mắt của nàng lúc, rất nhiều người thậm chí còn có thể hướng nàng gật đầu cười cười. Một cái tuổi trẻ mụ mụ đẩy một chiếc hài nhi xe theo nàng xe tải bên cạnh trải qua. Bên trong cái kia một tuổi nhiều mập trắng hài tử còn chỉ về phía nàng y y nha nha nói thứ gì. Dù cho nàng cẩn thận đem Lư Trạch phái hạ đi điều tra tình huống, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đến thư giãn bả vai. Bộ Đàm trong massage có chút ít lo lắng hỏi một câu. Một mình hắn cùng Lý Tỷ đi, không có vấn đề a, ba người trong, chỉ có Lư Trạch là thích hợp nhất ra ngoài. Nếu như coi là thật lên biến cố gì, lấy hắn biến hình năng lực, chỉ cần có một cái khe hở liền có thể thuận lợi trở về. Bất quá còn không đợi Lâm Tam Tửu đáp lại, Lư Trạch chính mình trước hết tại bộ đàm trong cười một tiếng. Đừng lo lắng, bọn hắn chỗ này người nhìn không tệ. Bên cạnh loáng thoáng là Lý Tỷ nói một câu. Tiểu hòa tử, nơi này cũng là các ngươi. Lâm Tam Tửu thở dài. Nàng lo lắng vẫn là trên xe vật tư. Mặc dù nàng tin tưởng nhân loại hoàn toàn chính xác có rất nhiều cao thượng tình cảm, nhưng cùng lúc nàng cũng nhận vì nhân loại là lấy cam đoan chính mình sinh tồn, lấy trục lợi vì thứ nhất điều kiện tiên quyết chủng tộc, không cầu hồi báo nơi ẩn núp có lưu vong nhân loại. Sao lại có thể như thế đây? Không nói ý đồ, ốc đảo, có năng lực như thế sao? Nghĩ như thế nào? Đều cảm giác đến bọn hắn sẽ muốn cầu mỗi người đều lên giao tất cả vật tư, sau đó thống nhất tiến hành phân phối. Tiểu tử, Masa, bọn hắn nơi này phi thường lớn, tựa như là đem đằng sau chỗ dựa nửa mảnh khu nhà xưởng đều đả thông. A, đây là, bọn hắn xếp hàng làm gì? Lư Trạch thanh âm đột nhiên trở nên phi thường kinh ngạc giống như. Đây là nhà ăn a, Lý Tỷ xích lại gần bộ đàm. Tựa hồ cũng muốn để hai người khác nghe một chút. Mỗi sáng sớm 6 giờ, cùng 9 giờ tối, chúng ta đều tại trong phòng ăn cung ứng một bữa cơm. Hiện tại vừa vặn là lúc này rồi. Đây đều là còn không có người ăn điểm tâm. Còn không đợi Lâm Tam Tửu lấy lại tinh thần, Lư Trạch bên kia truyền đến một trận tạp âm. Lập tức là hắn ngạc nhiên ngữ khí. Tiểu tửu, bọn hắn điểm tâm là cháo gạo, nướng bắp ngô, cùng một đĩa cải bẹ, nhìn xem còn rất thơm. Ngươi hẳn là nhìn xem chúng ta cơm tối mỗi người đều là một đồ ăn một thịt một mét cơm tiêu chuẩn. Cái này, làm sao có thể, nhiệt độ cao như vậy, làm sao có thể còn có trước kia đồ ăn thịt lưu lại. Lại nói, làm nhiều như vậy cơm, muốn tiêu hao bao nhiêu nước a? Lư Trạch không dám tin hỏi ngược lại vài câu hắn nói. Cũng chính là Lâm Tam Tửu cùng Masa trong lòng nghĩ, người không phải cũng nhìn thấy chúng ta nướng bắp ngô sao? Yên tâm, dạng này rau quả cùng thịt, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nước cũng không cần lo lắng, các ngươi còn không có gia nhập đâu. Ấn quy định ta không thể nói nhiều lắm, chờ các ngươi cũng đã trở thành ốc đảo thành viên, đại tỷ lại cho các ngươi hảo hảo nói một chút, lấy làm kinh hãi về sau. Lâm Tam Tửu lòng hiếu kỳ bị sâu đến càng ngày càng cao, bất quá nàng ngược lại là tin tưởng Lý Tỷ lời này. Bởi vì nhìn xem ngoài xe những người này liền biết, từng cái đều tinh thần sung mãn, làn da trơn bóng, bờ môi cùng móng tay đều bày biện ra khỏe mạnh màu hồng phấn. Lâm Tam Tửu mấy người mặc dù không lo ăn uống, thế nhưng là dù sao chỉ có túi chứa thực phẩm có thể ăn, căn bản chưa nói tới dinh dưỡng. Ăn cơm bất quá là nhét đầy cái bao tử, thu hoạch nhiệt lượng mà thôi. Cùng ốc đảo đám người so sánh, thật được xưng tụng là vẻ mặt xanh sao. Ngay tại nàng nhìn qua ốc đảo thành viên ngẩn người thời điểm, bộ đàm trong Lư Trạch nói chuyện, thanh âm có chút đứt quãng. Lý tỷ, ta bộ đàm phạm vi chấm dứt. Ta trước, thương lượng, nghe ý tứ này. Đại khái là sắp trở về rồi. Lâm Tam Tửu đưa ánh mắt nhìn về phía nhà máy cửa. Quả nhiên chẳng được bao lâu, Lư Trạch thân ảnh thật hưng phấn một đường chạy ra. Đằng sau đi theo Lý tỷ cùng không nhận ra cái nào nam nhân. Một đoàn người đi vào trước đoàn xe. Lư Trạch gõ gõ cửa xe. Lâm Tam Tửu mở ra cửa sổ. Quả thực không thể tin được. Lư Trạch thỏ răng tại buổi sáng mãnh liệt ánh nắng trong chiếu lấp lánh. Quá lợi hại, nơi này có chuẩn bị dùng máy phát điện. Nghe nói đến ban đêm liền sẽ bắt đầu cung cấp điện. Bọn hắn trên lầu đều dán phản quang vải. Đằng sau còn có dựng lên một cái rất lớn che nắng trần nhà. Đi vào lập tức lạnh nhanh hơn. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía sau hắn Lý tỷ cùng kia người đàn ông xa lạ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lý tỷ chỉ vào cái kia dáng người cường tráng. Vóc dáng không cao nam nhân nói. Đây là lãnh đạo của ta. Hắn nghe nói có người mới tìm đến đây. Rất quan tâm. Tới tìm hiểu một chút tình huống. Lãnh đạo. Một nháy mắt Lâm Tam Tửu cảm thấy mình giống như xuyên Việt về thế giới mới trước kia. Người tốt. Ta gọi Trần Kim Phong. Là ốc đảo 8 tổ tầng một cán bộ. Được xưng là lãnh đạo nam nhân khoe khoang nở nụ cười. Hai tay chắp sau lưng nói. Có thể trông thấy lại một cái may mắn còn sống sót đồng bào. Thật sự là quá tốt. Ách, hạnh ngộ. Lâm Tam Tửu lại một lần không biết nên nói cái gì cho phải. Ốc đảo trong bầu không khí. Cùng nàng một tháng này đến nay thân ở hoàn cảnh quá không giống nhau. Để nàng sinh ra một loại sai chỗ quái dị cảm giác. Chờ một lát, ta đem Masa cũng gọi tới. Chúng ta có thể xuống xe cùng một chỗ nói. Tiếp vào tin tức Masa khóa xe bus cửa. Chạy chậm đến đây. Nàng một đầu xõa tung tóc đỏ dưới ánh mặt trời tỏ ra rất lóa mắt. Trần Kim Phong liếc qua. Lập tức sừng sốt ngẩn người. Lập tức cười nói. Ôi, nghĩ không ra còn có nước ngoài bạn bè. Bất quá người ngoại quốc cũng cùng thuộc nhân loại. Tất cả mọi người là đồng bào. Đều là đồng bào. Nói, liền vươn tay ra cùng Masa cầm một chút. Lâm Tam Tửu cũng xuống xe. Cùng Masa sóng vai đứng chung một chỗ. Như vậy, ta đến đơn giản cho mọi người nói một câu. Trần Kim Phong rất có khí phách vung tay lên. Nói, ốc đảo sở dĩ có thể cứu vớt hơn 1.800 người tính mệnh. Đều là may mắn mà có Bạch giáo sư. Hắn tại thế giới mới buông xuống trước kia liền ý thức được là lạ. Các ngươi còn nhớ rõ kia hơn 100 ngày nhiệt độ cao kỳ A. Bạch giáo sư bắt đầu từ lúc đó. Liền khai triển một hạng cây nông nghiệp nghiên cứu thí nghiệm hạng mục. Bây giờ chúng ta ốc đảo cây nông nghiệp. Sinh trưởng chu kỳ đã rút ngắn đến 30 ngày. Còn có thể kháng nhiệt độ cao. Đại khái là nhìn thấy ba người trên mặt khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Lý tỷ cười bổ sung một câu. Tiểu Lư hôm nay trông thấy nướng bắp ngô. Chính là chúng ta chỗ này cây nông nghiệp một trong. Thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Ban ngày nhiệt độ, liền nhựa plastic đều sẽ hòa tan a. Masa che miệng sợ hãi than nói. Chúng ta kiến tạo một cái nhiệt độ thấp lều lớn. Chuyên môn dùng để bồi dưỡng cây nông nghiệp. Trần Kim Phong cười cười, biểu lộ ngang nhiên, hắn nhìn một chút ba người bộ dáng, khẩu khí rất uyển chuyển, các ngươi vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, không có được chứng kiến tập thể năng lực, nhất thời không hiểu là bình thường, Tiểu Lư vừa rồi thấy được, bất quá là ốc đảo chín châu mất sợi lông, chúng ta có thể làm sự tình còn có rất nhiều, nói, hắn có chút kích động, ta biết hiện tại nhân loại tình cảnh quá gian nan. Thế nhưng là nhìn xem nhân loại lịch sử đi theo đại hồng thủy. Cái chết đen, Tây Ban Nha cảm cúm. Cái nào một lần không phải nhân loại tai họa ngập đầu. Không phải cũng chống đỡ nổi sao. Lần này cũng giống như nhau. Chúng ta tại trong khốn cảnh tìm kiếm hy vọng. Tìm kiếm đường ra, cứu viện đồng bào. Chúng ta làm ra hết thảy. Cũng là vì hậu nhân. Đợi đến trăm ngàn năm về sau. Hậu thế nhắc lên chúng ta thời điểm, đều sẽ nói một tiếng, ốc đảo là nhân loại hỏa chủng. Hắn hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, ngữ khí tràn ngập kích tính. Bởi vì tâm tình cao, làn da đều mơ hồ đỏ lên. Nhìn ra được, Trần Kim Phong là thật tâm tin tưởng ốc đảo. Tướng tin nhân loại sau này cùng đại nghĩa như vậy so sánh dưới. Lâm Tam Tửu quả là nhanh vì mình phát biểu mà cảm thấy xấu hổ. Cái kia, ta muốn hỏi một chút. Nếu như gia nhập, chính chúng ta vật tư, các ngươi định xử lý như thế nào? Lý Tỷ lập tức rất không hài lòng nhìn nàng một cái. Mặt mũi tràn đầy đều viết. Cô nương này giác ngộ quá thấp. Trần Kim Phong cười ha ha. Người trẻ tuổi có lo lắng, nhưng thật ra là chuyện tốt. Nói rõ nghĩ đến Chu Toàn. Cái này ngươi yên tâm. Ốc đảo trong có đầy đủ vật tư cho mọi người sinh hoạt. Sẽ không cưỡng ép thu lấy bất luận người nào đồ vật. Vật tư nguyện ý chính mình lưu lại cũng được. Nộp lên cũng được. Cùng người khác làm giao dịch cũng được. Tóm lại, các ngươi vẫn là các ngươi. Lần này, thật là gọi Lâm Tam Tửu kinh ngạc. Ốc đảo trong đã có hơn 1.800 người. Tại bọn hắn trước đó, khẳng định cũng có tự mang vật tư người mà bây giờ bình thản cảnh tượng. Chính là nói rõ ốc đảo theo trước kia bắt đầu liền không có vì chuyện này náo qua phong ba. Masa lại hướng về phía Trần Kim Phong đề mấy vấn đề. Đều là một chút liên quan tới ốc đảo sinh hoạt chế độ phương diện. Trần Kim Phong cũng nhất nhất kiên nhẫn đáp. Gọi người sinh lòng hảo cảm chính là ốc đảo thành viên trừ một chút tất yếu công việc thường ngày bên ngoài. Tất cả những thời gian khác đều có thể tùy tiện chi phối. Độ tự do rất cao. Nói đến đây cái, Lý Tỷ ngượng ngùng cười. Đám người tuổi trẻ này bình thường không có việc gì liền thích thủ tại chỗ này chờ đi ngang qua đồng bào. Thả lớn tiếng như vậy âm nhạc. Một cái là biểu thị hoan nghênh các ngươi. Một cái cũng là bọn hắn người trẻ tuổi thích chơi. Lư Trạch cùng Ma Sa liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tam Tửu. Tiểu Tửu, người nghĩ như thế nào? Chúng ta muốn hay không gia nhập ốc đảo? Ma Sa nhẹ giọng hỏi. Hai chúng ta không quan trọng. Lâm Tam Tửu cắn môi không có lên tiếng âm thanh. Âm thầm oán trách chính mình. Nhạy cảm trực giác. Lúc này khởi động không nổi. Suy nghĩ ở giữa. Tối hôm qua Ly Chi Quân lại ở bên tai vang lên. Đi nhiều người địa phương. Tìm thị thực quan. 1.800 người. Tính nhiều người a. Xin hỏi. Nếu như muốn rời khỏi ốc đảo. Có thể chứ. Nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Dứt khoát để nàng làm người xấu. Đem đắc tội với người đều hỏi xong được rồi. Quả nhiên Lý Tỷ lại là không quá dáng vẻ cao hứng. Vẫn là Trần Kim Phong nhìn có phong độ được nhiều. Hắn cười nói. Mặc dù chúng ta không đề xướng. Nhưng ốc đảo là tự do. Muốn đi tùy thời có thể đi. Đã nói như vậy. Lâm Tam Tửu do dự dự nhìn thoáng qua bên người hai người đồng bạn. Vậy chúng ta liền tạm thời trước gia nhập A, nhanh như vậy liền 11 vạn chữ. Ân, mặc dù thành tích thảm đạm, nhưng là vẫn là rất cao hứng có người đang luôn luôn nhìn. Oa ha ha, cách chương.